Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Không vạn đừng đối với những khác người mỉm cười. Ta hiểu được. Yuichi Sao-kun không cần giải thích. Sakura Chiyo đáp một tiếng sau, ngẩng lên đầu nhìn đối phương, ánh mắt kinh diễm không ngớt. Mang theo tóc giả sau Takahashi Yuichi, bây giờ nhìn lên càng hoàn toàn chính là một vị đen dài Naomi thiếu nữ. Vốn là bên ngoài khí chất làm cho người ta liền nhẹ nhàng khoan khoái ánh mặt trời. Nhưng cũng không nương pháo, cũng không mãnh nam. Ở thần kỳ hóa trang thuật thay đổi, biến thành không mất anh khí ngự tỷ hình tượng. Sakura Chiyo khuôn mặt nhỏ bé hơi đỏ lên. Không nghĩ tới Yuichi Sao-kun như thế thích hợp nữ trang. Này đối với ta mà nói không phải là tán thưởng a. Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ. Có điều Chiyo hóa trang xác thực rất tốt. Cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Ta còn tưởng rằng xem ra sẽ càng khả ái. Hiện tại bộ dáng này cảm giác tương đối dễ dàng tiếp thu một điểm. Khi còn bé bị chi tốt Kirisaki hóa trang đi ra hiệu quả chính là nghiêng đáng yêu hình. Takahashi Yuichi còn tưởng rằng lần này cũng như thế. Không nghĩ tới càng là tuyệt nhiên không giống. Cảm giác ban đầu chống cự cũng ít mấy phần. Đương nhiên hắn cũng không có bất cứ hứng thú gì. Sakura Chiyo cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy Yuichi Sao-kun đi ngự tỷ hình hẳn là thích hợp nhất mà thôi. Trong lòng, nàng đã bắt đầu chờ mong tương lai nếu như có cơ hội. Nhất định phải lại thử cái khác phong cách. Nếu như sau đó còn có thể nhìn thấy Yuichi Sao-kun các loại không giống dáng vẻ, cái kia thực sự là quá khen ngợi rồi. Ha ha, không cho phép ta bộ dáng này còn có thể cùng Utaha học tỷ tranh một chuyến ngự tỷ bảng xếp. Hàng, Takahashi Yuichi khóe miệng hơi dương lên, nụ cười nhạt khiến lòng run sợ. Sakura Chiyo không khỏi xem mê ly. Chiyo. Sakura Chiyo phục hồi tinh thần lại, nhất thời một mặt thẹn thùng cúi đầu, trong lòng một trận hoảng loạn. Yuichi Sao-kun vừa nãy nụ cười cũng quá có lực sát thương đi, quá làm người tim đập thình thịch không ngớt. Ta đến đi hỗ trợ làm xử lý, nấu ăn. Yuichi Sao-kun cũng đi thay quần áo đi. Đúng rồi, tuyệt đối đừng đối với những khác người mỉm cười. Sakura Chiyo nói xong liền xoay người muốn rời đi. Gặp lại đối phương mỉm cười, cảm giác tốc độ tim đập quả thực đòi mạng. Nhưng mà nàng vừa mới chuyển thân liền cảm giác bờ vai của chính mình bị tay của đối phương liên lụy, không khỏi nghi hoặc quay đầu lại. Takahashi Yuichi cười nhìn nàng. Cái gì gọi là không thể đối với người khác mỉm cười a? Sau khi nói xong, kinh ngạc phát hiện đối phương xem ánh mắt của chính mình có chút lạc lối. Liền như là Utaha học tỷ còn có Mashiro tác hôn thời điểm dáng vẻ. Ngược lại Takahashi Yuichi là cảm thấy như vậy. Liền mắt liếc một bên phòng thay quần áo. Thấy Mikoshiba còn chưa có đi ra. Liền, a. Chính chìm đắm Takahashi Yuichi cái kia một vệt ngự tỷ mỉm cười vô hạn mỹ hảo bên trong Sakura Chiyo phục hồi tinh thần lại, không khỏi trừng lớn hai con mắt màu tím. Lúc này mới ý thức được chính mình nụ hôn đầu dĩ nhiên liền như vậy không còn. Nhìn đối phương hơi nhắm hai mắt, nàng suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Hay là chính mình vừa nãy vẫn ngẩng đầu nhìn đối phương, làm hắn hiểu lầm. Lập tức trong lòng tuôn ra hạnh phúc cảm giác làm nàng từ bỏ suy nghĩ, nhẹ nhàng nhắm mắt để tâm cảm thụ đối phương môi xúc cảm. Lúc này Takahashi Yuichi cũng không có tiến thêm một bước nữa, chỉ là như bây giờ con hắn liền cảm thấy rất thỏa mãn. Hơn nữa nếu tới ẩm ướt hôn, cái này Kurenai đỏ liền uổng phí bôi. Còn có ha ha ha ha, rốt cục ta vẫn là mặc vào. Mikoto Mikoshiba một mặt tàn niệm từ thay đổi quần áo phòng đi ra. liền vừa vặn nhìn thấy Sakura Chiyo bước nhanh rời đi bóng lưng. Nhìn chạy trối chết Sakura Chiyo sau khi rời đi, Takahashi Uchi trong lòng phiền muộn nghĩ Mikoto Mikoshiba đến thật là đúng lúc. Phá hoại bọn họ tốt như vậy bầu không khí. Này Kiss thất bại, còn không thở dốc liền kết thúc. Hắn tức giận Mikoshiba Mikoto. Ngươi làm sao thay quần áo như thế? Lâu, Takahashi Uchi há hốc mồm. Đối phương hóa trang vốn là nồng đậm màu tím ánh mắt cùng với đỏ thẫm môi. Vừa bắt đầu buồn cười cảm giác sớm thành thói quen, nhưng đổi hầu gái trang phục sau, quả thực làm người cảm thấy cay con mắt. Này cũng không phải Sakura Chiyo cố ý cho Mikoto Mikoshiba biến thành như vậy. Nàng không phải loại kia nghịch ngợm nữ hài, đều là Mikoto Mikoshiba chính mình vừa bắt đầu yêu cầu. Vì lưu lại chính mình tại những khác ban nữ sinh trong mắt đẹp trai nam sinh hình tượng, hắn liền muốn cầu Sakura Chiyo đem mình trang hóa đậm một ít, miễn cho bị người khác nhìn ra. Ta có thể mặc vào mặc quần áo này đã rất không dễ dàng tốt mà. Mikoto Mikoshiba uể oải nói xong, thấy đối phương còn ở há hốc mồm, không khỏi tức sạm mặt lại. A, muốn cười thì cứ việc cười đi. Takahashi Uchi lắc lắc đầu. Muốn nôn, quá đáng a. Mikoto Mikoshiba nói xong đánh giá một phen đối phương, thoáng kinh diễm, lập tức uể oải nói. Sớm biết liền để Sakura giúp ta làm đẹp một chút, chỉ cần không nói lời nào nên cũng không ai nhận ra. Takahashi Uchi có chút buồn cười nói rằng, ta cảm thấy biến thành cái gì ngươi đều sẽ bị nhận ra. Dù sao những kia học tỷ nhóm nên đến tìm ngươi. Mikoto Mikoshiba sửng sốt một chút, lập tức vẻ mặt không tự nhiên nói rằng, ngươi cũng đi thay quần áo đi. Ta đi ra ngoài trước. Nhìn đối phương cầm lấy một bên trên bàn màu vàng tóc giả sau bước nhanh rời đi bóng lưng, Takahashi Uchi ngẩn người, nhớ tới trước Sakura Chiyo, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Dùng mình một cái, như thế tà môn sao? Hắn quay về tấm gương cười, sau đó ngây dại, thật đẹp, khe nằm. Không nhịn được nói một câu ra hương thoại. Takahashi Uchi dùng sức lắc đầu, liền nắm từ bản thân bộ kia hầu gái trang phục đi vào phòng thay quần áo. Phòng học ở ngoài, một vị màu đen hai đuôi ngựa nữ hài chính một mình đi ở người đến người đi trên hành lang. Cầm trong tay một chương quản gia người hầu gái phòng cà phê đơn quảng cáo. Năm nay đã là quốc trung năm thứ hai, nàng chừng 2 năm nữa liền muốn cao trung. Tuy rằng còn sớm, nhưng nhàn rỗi cũng chuyện khác. Vừa vặn ngày hôm nay là Chiba trường cao đẳng lễ hội trường, liền dự định đến tham quan tham quan. Dù sao đây là một khu nhà phổ thông cao trung, quốc trung 3 năm đọc trường học nữ cũng coi như. Nếu như cao trung còn đọc trường học nữ không cẩn thận được khủng nam chứng có thể làm sao bây giờ? Ôm ý nghĩ như thế, liền nàng đến nơi này. Lúc này trong lòng nàng chính suy tư đón lấy hành trình. Bây giờ cách chi âm bộ diễn xuất thời gian còn sớm. Trước tiên đi uống ly cà phê nâng cao tinh thần tỉnh não đi. Nhìn lại một chút có cái gì cảm thấy hứng thú địa phương. Nghĩ đến lúc đó muốn đến xem trường này ban nhạc diễn xuất, nàng liền có chút chờ mong. Dù sao bình thường chính mình ở xã đoàn đều chỉ có thể cùng học tỷ học muội nhóm diễn tấu. Nàng cũng rất nghĩ nhiều tìm hiểu một chút nam sinh hát là thế nào. Thật đáng yêu tiểu muội muội, đi vào uống ly cà phê đi. Hai đuôi ngựa nữ hài phục hồi tinh thần lại, lúc này mới chú ý mình đã đến nơi rồi. Lập tức sửng sốt, đứng ở cửa phòng học khẩu chi tốt Kirisaki ăn mặc quản gia phục, nhưng không cách nào che giấu tự thân mỹ lệ. Vừa nhìn liền biết là nữ sinh, dù sao tóc vàng nhắm mắt vẫn là tương đối dễ thấy. Hai đuôi ngựa nữ hài ngơ ngác chỉ chi tốt Kirisaki cùng nàng bên cạnh nam sinh. Ngươi, các ngươi. Ăn mặc hầu gái trang phục Yamada Hideki bình tĩnh nâng lên kính mắt. tiểu muội muội không cần để ý chi tiết nhỏ. Đây là chúng ta ban hoạt động yêu cầu, cũng không phải đặc thù ham muốn. Ta nghĩ cũng đúng. Hai đuôi ngựa nữ hài một mặt lúng túng, trong lòng do dự một chút, cuối cùng vẫn là bước vào nhà này, đúng là quản gia người hầu gái phòng cà phê. Nhìn nàng đi vào bóng lưng, Chitot Kirisaki bỗng nhiên dư quang nhìn thấy Sakura Chiyo đi tới. Liền cười hỏi, thế nào, Yuichi Xuyên sao? Chính đang thay quần áo. Sakura Chiyo sờ soạng dưới mặt của mình, cảm giác vẫn có chút nóng. Cũng không biết Kurenai, đỏ, không Kurenai, đỏ, hì hì, chính là làm người chờ mong. Chitot Kirisaki có chút không thể chờ đợi được nữa. Bỗng nhiên chú ý tới cái gì? Kỳ quái nói, Chiyo ngoài miệng thật giống son môi. Ngoặc kép chấm than. Sakura Chiyo lúc này mới nhớ tới là vừa nãy lưu lại. Soạt mặt đỏ lên. Không, không có. Ta trước tiên đi xử lý. Nấu ăn, bên kia hỗ trợ. Nói xong cũng cuống quýt rời khỏi. Chitot Kirisaki một mặt hoài nghi nhìn nàng rời đi bóng người. Một bên Yamada Hideki nâng lên kính mắt, lạnh nhạt nói, xem ra Takahashi sao cun quá trớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.